Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dư An nhàn nhạt tươi cười, tướng mạo thiếu niên kỳ thật cũng không nhu hòa, ngũ quan thiên về mỹ lệ mà có tính công kích. Giờ phút này rất ít khi có được, cả người cậu đều bị nụ cười nhiễm lên tầng tầng ôn nhu kia bao phủ, bởi vì đây là Khiêm Khiêm A, là em trai cậu từ nhỏ cố gắng che chở cậu, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra. Khiêm Khiêm cùng bộ dáng trong tưởng tượng của cậu cơ hồ giống nhau. Nhưng rõ ràng lúc gặp lại cũng sẽ là thời khắc vui vẻ. Lục Dư An nhìn ánh mắt Khiêm Khiêm ướt át, bộ dáng gần như muốn khóc lên. Đáy mắt cậu lóe lên nghi hoặc, Lục Dư An không biết vì sao Khiêm Khiêm thoạt nhìn giống như muốn khóc. Tay cậu nâng lên, có chút chần chờ, nhưng vẫn vươn tay xoa xoa mái tóc Khiêm Khiêm, tựa như trước kia khi bọn họ ở trong phòng tối nương tựa lẫn nhau. Cậu đã an ủi Khiêm Khiêm, nhưng một động tác đơn giản lại kích thích thần kinh Hạ Dịch Khiêm. Cậu sững sờ nhìn về phía ca ca, rốt cục nhịn không được oa một tiếng, bổ nhào vào trong ngực ca ca, ủy khuất khóc lớn lên. Đoạn đường bôn ba tìm kiếm ca ca, những năm này tưởng niệm đối với ca ca, và giờ khắc này rốt cục bộc phát ra. Lục Dư An ngược lại chân tay luống cuống, cậu kích động vỗ vỗ lưng Khiêm Khiêm an ủi. Làm sao vậy? Hạ Dịch Khiêm nhanh chóng bình phục cảm xúc, đứng dậy, lau nước mắt, cười ngọt ngào với anh trai, lắc đầu nói. Không sao, đôi mắt cậu buông xuống, đem sương mù thật sâu trong đáy mắt giấu đi. Cậu không muốn để cho ca ca biết bất cứ toan tính đen tối nào của cậu, cậu ở trước mặt ca ca vĩnh viễn đều là đệ đệ nhu thuận ngây thơ. Hạ Dịch Khiêm biết ca ca muốn cậu như vậy, trong khoảng thời gian bọn họ bị nhốt trong căn phòng tối, mỗi khi xảy ra chuyện khủng khiếp, anh trai đều che mắt cậu. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, văn phòng tối được xây ở trong sân nhỏ, bọn họ ở trong mắt những người đó bất quá là công cụ kiếm tiền, nếu như ở trên đường không có đủ ăn xin tiền, thứ chờ đợi bọn cậu chính là hồi ức bị trừng phạt vĩnh viễn không quên được, bọn hắn thích nhất chính là ấn tàn thuốc lên người mấy đứa nhỏ, bởi vì như vậy sẽ không dễ dàng lưu lại vết thương ở bên ngoài. Lần nào ca ca cũng sẽ đưa tiền cho cậu, đám người kia hơi có chút không hài lòng, liền đem bọn họ ra chút giận, chỗ bọn họ ở đối với đại đa số trẻ em bị nhốt mà nói là chỗ đáng sợ nhất, bọn hắn mỗi lần uống say mềm, sẽ tùy tiện chỉ vào một đứa nhỏ bắt ra, chỉ cần bị gọi vào cơ hồ đều sẽ thương tích đầy mình đi ra. Mà mỗi một lần ca ca đều sẽ đem bọn họ bảo hộ ở phía sau, chính mình đi vào, sau đó cả người đầy thương thế đi ra. Anh trai rõ ràng lớn hơn bọn họ không nhiều lại cực lực che chở bọn họ. Thậm chí ca ca sợ bọn họ biết những chuyện kia, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói với bọn họ, chỉ có thể sau khi bọn họ ngủ, trong đêm tối đen kịt đau đến mở to mắt, phát ra âm thanh đè nén đến cực hạn, ca ca không biết bọn họ toàn bộ đều nghe ở trong lỗ tai. Chỉ là nếu như ca ca không muốn bọn họ biết, như vậy liền có thể vĩnh viễn làm như không biết. Làm những em trai em gái nhu thuận ngây thơ của ca ca. Hạ Dịch Khiêm nâng mắt lên, khóe miệng cong thành hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên má, cười đến ngây thơ lại sáng lạn, ghé vào trên người ca ca nói. Anh có biết em rất nhớ anh không? Cậu tuyệt đối sẽ không để cho ca ca biết là cậu ném bình xịt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo Lộc Dữ Ninh không bảo quản tốt thuốc của mình, vừa vặn bị cậu nhặt được. Cậu cũng không phải người tốt gì, tại sao phải trả lại cho tên trộm Lộc Dữ Ninh này? Cậu cũng không vì hãm hại Lộc Dữ Ninh mà cảm thấy áy náy, đây là Lộc Dữ Ninh nợ ca ca. Nhưng Hạ Dịch Khiêm lại không biết, tất cả đều đã bị Lộc Dư An nhìn thấy. Lộc Dư An xoa xoa tóc Hạ Dịch Khiêm, không nói gì. Ánh mắt của cậu khẽ động, cậu lần đầu tiên nhìn liền nhận ra Khiêm Khiêm, hoặc là nói ở trong đầu cậu cũng chưa bao giờ quên Khiêm Khiêm. Bởi vì vẫn chú ý đến Khiêm Khiêm, cậu đem nhất cử nhất động của Khiêm Khiêm đều đặt vào mắt. Cậu thấy được Khiêm Khiêm ở dưới mắt mọi người từ trong túi lấy ra bình xịt, giấu ở lòng bàn tay. Mà cậu không muốn Khiêm Khiêm bị phát hiện, đem lực chú ý của mọi người chuyển sang trên người mình. Đó là cách cậu bảo vệ Khiêm Khiêm, chỉ là vì cái gì tên của Khiêm Khiêm cùng nhân vật phản diện Hạ Dịch Khiêm trong nguyên tác lại giống nhau như đúc. Mơ hồ ý thức được điều gì? Trong lòng cậu đột nhiên đau đớn, mím chặt môi, che giấu nỗi đau trong đáy mắt, cười cười nói. Anh cũng rất nhớ em, câu nói nhẹ nhàng này khiến Hạ Dịch Khiêm hối hận, Lúc trước tại sao cậu lại muốn chuyển trường vào lớp 1? Hẳn là ngay từ đầu cậu nên đến lớp 13 của KKA. Dư An, chủ nhiệm lớp bảo chúng ta đi qua một chút. Xa xa đầu hạt rẻ đột nhiên xuất hiện, vô cùng lo lắng nói. Lâm Khắc Hồng cùng Tiếu Vũ Tây đánh nhau. Đánh nhau, sao lại đánh nhau? Lục Dư An vội vàng cùng đầu hạt rẻ chạy đến văn phòng. Trên đường đi, Lục Dư An vừa kịp tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau khi xong trận đấu, Lâm Khắc Hồng ở phòng thay quần áo gặp được Tiếu Vũ Tây. Miệng Lâm Khắc Hồng chính là nửa điểm cũng không muốn buông tha người. Bản thân cậu ấy cũng không thích Tiếu Vũ Tây, huống chi cũng nhìn không thuận mắt việc Tiếu Vũ Tây vứt bỏ đồng đội ở lại để đưa Lục Dữ Ninh đến phòng y tế, nửa sau mới chạy về chơi bóng, nhịn không được chào phúng Tiếu Vũ Tây mấy câu. Tiếu Vũ Tây tất nhiên phải phản bác, chỉ trong vài câu nói, không biết là ai động thủ trước, mọi người kéo cũng kéo họ ra không được. Cuối cùng bị giáo viên thể dục áp giải đến văn phòng chủ nhiệm của hai lớp, tự nhiên cũng moi ra sự tình trước trận đấu kia. Cô Trung bảo đầu hạt rẻ gọi Lục Dư An qua hỏi rõ tình hình. Trong phòng làm việc, chủ nhiệm lớp 1 Lý Lão Sư cùng chủ nhiệm lớp 13 Trung Lão Sư sắc mặt đều không tốt lắm. Dù sao hai lớp đánh nhau đối với ai mà nói cũng không phải một chuyện vinh quang. Trên mặt Lâm Khắc Hồng có thương tích, thấy Lục Dư An đến chẳng hề để ý gật đầu một cái. Nhưng Lục Chính Thanh bất ngờ cũng ở đây, bên cạnh ông là một người đàn ông hơn 30 tuổi mặc âu phục đeo kính, là trợ lý sinh hoạt trung thành trước sau như một của Lục Chính Thanh, thư ký Đỗ. Lục Dư An thấy Lục Dữ Ninh canh giữ bên cạnh Tiếu Vũ Tây, liền hiểu vì sao, hẳn là Lục Chính Thanh biết Lục Dữ Ninh phát bệnh, mới mang theo thư ký của ông tới đây, mà Lục Dữ Ninh lo lắng cho Tiếu Vũ Tây, cho nên mới ở bên cạnh Tiếu Vũ Tây. Wattpad Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, thần sắc Lục Dữ Ninh đã tốt hơn lúc đầu rất nhiều. Ngược lại Tiêu Vũ Tây chỉ cúi đầu, sắc mặt âm trầm. Lục Chính Thanh thấy Lục Dư An đi tới, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đang muốn nói cái gì, nhưng Lục Dư An lại không nhìn ông, quay đầu nhìn về phía hai vị lão sư, đem ngọn nguồn sự tình nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lão Sư nghe xong sắc mặt liền không tốt, ở trong mắt ông, Tiếu Vũ Tây là học sinh do ông một tay dạy dỗ, nó rõ ràng ngoại trừ mê chơi một chút, cũng không có khuyết điểm gì, mà đám học sinh lớp 13 kia có thể nói là khét tiếng quậy phá, mà Lâm Khắc Hồng là một đứa chuyên thể dục, toàn thân cũng không có nửa điểm bộ dáng học sinh tốt. Huống chi, ánh mắt ông nhìn về phía Lục Dư An, nhịn không được nghĩ, liên quan đến Lục Dư An thì không có chuyện gì tốt. Ông nhìn ra được Lâm Khắc Hồng cùng Lục Dư An quan hệ rất tốt, Lâm Khắc Hồng là dạng người gì cũng đã rất rõ ràng. Ông thản nhiên nói, chuyện này là Tiếu Vũ Tây lớp chúng ta không đúng, nó không nên nghe những lời đó xong liền không khống chế được chính mình. Cô Trung nhíu mày, ý của lời này chính là trách Lâm Khắc Hồng không nên nói lung tung. Nhưng rõ ràng hai người là đồng thời động thủ đánh nhau, nhưng Lâm Khắc Hồng chịu thiệt là chịu thiệt ở chỗ cậu ấy đi khiêu khích trước. Lần này sợ là phải gánh vác hết thảy trách nhiệm. Trung lão sư trong lòng thở dài, dựa theo ý tứ của Lý lão sư, nhất định sẽ báo cáo cho trường học để phạt thật nặng tay, phải xử lý Lâm Khắc Hồng một trận mới được. Mà điện thoại di động của đầu hạt rẻ ong một tiếng rung lên, tiếng rung không rõ ràng trong phòng làm việc. Đầu hạt rẻ nhìn mọi người hoàn toàn không bận tâm đến cậu, lén lén lấy điện thoại di động từ trong túi ra, dùng ngón tay chạm sáng màn hình. Không chút để ý liếc mắt nhìn chữ viết trên màn hình, sau đó mắt mở to, thậm chí lấy tay dụi qua dụi lại, nhịn không được thốt ra. Đậu má, thậm chí bởi vì quá mức kinh ngạc, một tiếng kinh hô mất khống chế ở trong phòng làm việc của đầu hạt rẻ cũng không tính là nhỏ. Ngay cả hai lão sư cũng không nhịn được nhíu mày nhìn về phía đầu hạt rẻ. Nhưng giờ phút này đầu hạt rẻ hoàn toàn không để ý tới những thứ này. Đúng lúc, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Hiệu trưởng tinh thần Quắc Thước Vân chấn đắc ý đi vào, mặt mang vẻ vui mừng nhìn mọi người, cũng không để ý tới việc có rất nhiều người ở đây. Năm nay trường trung học Tĩnh An chúng ta ở cuộc thi mỹ thuật Khải Chi Bôi lấy được một giải vàng rồi. Là giải vàng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lục Dữ Ninh. Trong trường trung học Tĩnh An, có thể đạt được giải vàng cũng chỉ có Lục Dữ Ninh. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Ngay cả Lục Dữ Ninh cũng nghĩ như vậy, y mừng rỡ vô cùng. Trong khoảng thời gian này y thủy chung không có vẽ ra tác phẩm làm cho y hài lòng, y vốn tưởng rằng lúc này đây Thúy Điểu Đồ của y có thể đạt được giải bạc cũng đã rất tốt, không nghĩ tới lại đạt được giải vàng. Trong nháy mắt, sự phủ nhận của y đối với chính mình đều tan thành mây khói. Hết thảy đều là đầy mây thấy mặt trời, nguyên lai y cũng có thiên phú, có tài hoa. Giải thưởng này mang ý nghĩa rất lớn đối với y, thậm chí còn lớn hơn cả giải bạc Khải Chi Bôi đầu tiên trong đời y. Khóe mắt y mang theo nụ cười, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Lộc Chính Thanh. Ở những thời điểm như vậy y rất vui vẻ, có thể để cho ba ở bên cạnh chứng kiến. Ngay cả Tiếu Vũ Tây thần sắc âm trầm kế bên cũng không nhịn được ngẩng đầu lộ vẻ vui mừng. Phần lớn lo âu trong đáy mắt Lộc Chính Thanh cũng đã tản đi. Tại thời khắc quý giá vui vẻ này, ông kiêu ngạo nhìn về phía Lộc Dữ Ninh. Chủ nhiệm lớp một Lý lão sư nghe được, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, đưa tay vỗ vỗ bả vai Lộc Dữ Ninh nói. Chúc mừng em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh của mình có thể đạt được một giải thưởng quan trọng như vậy, ông cũng rất vinh dự. Hiệu trưởng cười híp mắt nói, giải thưởng vàng Khải Chi Bôi lần này là của học sinh trường chúng ta. Lộc Dữ Ninh chuẩn bị tiến lên một bước đi tới trước mặt mọi người, chuẩn bị nói lời cảm ơn với hiệu trưởng. Hiệu trưởng lại đem hai chữ cuối cùng nói ra, Dư An, là Lộc Dư An. Lý lão sư còn chưa nói ra khỏi miệng lời chúc mừng liền ngậm lại ở bên trong, ánh mắt chừng đến cực đại, thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm. Cái gì, Lộc Dư An của lớp bọn họ trước kia lấy được giải vàng chứ không phải Lộc Dữ Ninh. Sao có thể thế được? Nhưng cái tên hiệu trưởng nói ra đúng là ba chữ Lộc Dư An. Ông nhìn về phía Lộc Dư An thần sắc phức tạp. Trong lúc nhất thời, tay ông đặt trên vai Lộc Dữ Ninh, lấy xuống cũng không được, thả xuống cũng không xong. Nụ cười trên mặt Lộc Dữ Ninh cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Lộc Dư An, đáy mắt kinh hoàng hiện lên. Giờ phút này y đứng ở phía trước mọi người, chờ nhận tin vui, kỳ thật ít nhiều có chút xấu hổ. Hiệu trưởng cũng ý thức được cái ông vừa mới nói dễ dàng làm cho người ta sinh ra ý nghĩ khác, vội vàng xấu hổ ho khan vài tiếng nói. Dữ Ninh, em cũng ở đây à, nhưng giờ phút này so với việc thấy xấu hổ, Lộc Dữ Ninh càng là kinh hoàng khó có thể miêu tả, giống như là dự cảm nào đó vẫn chôn sâu đáy lòng rốt cục được chứng thực. Vì sao người đoạt giải lại là Lộc Dư An? Cho dù là bất kỳ người nào khác đoạt giải, cũng sẽ không làm cho y khó chịu như vậy. Vẻ mặt y phức tạp nhìn về phía Lộc Dư An. Lộc Dư An bị gọi đến tên nhìn tất cả mọi người đang hướng về phía mình, trong mắt mang theo nhàn nhạt nghi hoặc Khải Chi Bôi. Cậu tham gia Khải Chi Bôi khi nào? Cậu vừa quay đầu liền nhìn thấy, đầu hạt rẻ tràn ngập đắc ý, trên mặt phảng phất viết đầy ba chữ to. Mau khen tôi, cậu làm sao còn không rõ là ai giúp cậu đăng ký? Cho nên cậu thật sự lấy được giải thưởng vàng của Khải Chi Bôi. Hiệu trưởng cười híp mắt nói, vừa mới nhận được thư thông báo chính thức của cuộc thi. Du Lư Sơn Đồ, của Lộc Dư An lớp 13 trường trung học Tĩnh An chúng tôi đã giành được giải vàng Khải Chi Bôi lần này. Lâm Khắc Hồng bị cô trung phạt đứng ở bên tường nhịn không được lớn tiếng nói. Dư An, cậu tuyệt CMN vời luôn. Lời của cậu ấy vừa phát ra khiến cho hiệu trưởng cũng nhìn sang. Hiệu trưởng lúc này mới chú ý tới hai học sinh trong phòng làm việc cùng nhau bị phạt đứng. Sau khi hỏi rõ ngọn nguồn, ông mang theo ý cười khoát tay nói. Đều là người trẻ tuổi, lần sau chú ý không nên tái phạm là được. Lần này coi như xong. Tâm tình hiệu trưởng vốn không tệ. Mấy năm nay trường trung học Tĩnh An đầu tư rất lớn vào các cuộc thi mỹ thuật. Học sinh của trường có thể lấy được thành tựu như vậy, đối với trường học là sự trợ lực phi thường lớn. Mà mới ngắn ngủi nửa học kỳ, lớp 13 làm cho người ta đau đầu nhất dĩ nhiên có thể lấy được thành tích như vậy, hiệu trưởng cũng đối với Trung lão sư phi thường hài lòng. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress, com, chuyện này tự nhiên cũng không muốn phạt nặng. Cô giáo Trung thở phào nhẹ nhõm, cô từ trước đến nay rất thích Lộc Dư An. Đối với việc Lộc Dư An có thể đạt được giải thưởng quan trọng như vậy cũng hết sức vui vẻ. Trên khuôn mặt nghiêm túc trước sau như một của cô nhịn không được hiện lên nụ cười nhẹ nhẹ, vỗ vỗ bả vai Lộc Dư An cổ vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thần sắc Lộc Chính Thanh nhìn về phía Dư An phức tạp. Dư An mỉm cười đứng trong đám người vây quanh, đây là bộ dáng ông chưa từng thấy qua. Ông vốn tưởng rằng cho dù Dư An biết vẽ, nhưng cũng chỉ biết một số thứ đơn giản nhất, nhưng tranh của Dư An lại lấy được giải thưởng vàng của Khải Chi Bôi. Từ nhỏ Dữ Ninh đã học vẽ tranh, ông rất rõ ràng giá trị của Khải Chi Bôi, thiên phú cùng cố gắng thiếu một thứ cũng không được. Hình như ông chưa từng hiểu Dư An, trong lúc nhất thời, thần sắc Lục Chính Thanh có chút ảm đạm. Mà Hạ Dịch Khiêm từ văn phòng trở ra vẫn nhìn chằm chằm Lục Chính Thanh, thậm chí ngay cả việc chúc mừng anh trai cũng không để ý tới, rốt cục khẳng định một chuyện. Từ nhỏ trí nhớ của cậu đã rất tốt, dù là người gặp qua một lần cũng rất khó quên. Cậu xác định, trước kia cậu tuyệt đối đã gặp Lục Chính Thanh, ngay trong mấy năm cùng ca ca nương tựa lẫn nhau kia. Chương này bù cho ngày hôm qua nhen, cách chương.